Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế. Tập 385. Chương 3841. Một lần nữa tập kết 2. Cả viên tinh cầu đều đang tỏa ra lấy hào quang rừng rực, giống như hòa tan, tiếp tục không ngừng hóa thành năng lượng hỗn độn nguyên thủy, rót vào viên tinh cầu kia. Không chỉ có cấm khu bọn họ ngây ngẩn cả người, các chúa tể càng cảm thấy hoảng hốt. Đó là tình huống gì? Ô Mông đang làm gì? Không phải muốn tự bạo sao? Làm sao giống như đang di chuyển năng lượng? Không phải hẳn là khẩn trương giằng co sao? Làm sao bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ Ô Mông thỏa hiệp? Không thể nào. Ô Mông nóng nảy, nếu quyết định hủy diệt liền khẳng định sẽ kiên định mục tiêu kia, tuyệt đối không thể nào tùy tiện sửa đổi. Chẳng lẽ là bị khống chế? Càng không thể nào. Ô Mông chỉ cần phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào liền sẽ quả quyết sụp đổ. Lấy tình huống Ô Mông tinh cầu phá trái trước mắt cùng ba động khủng bố phong cấm trong lòng đất, chỉ cần pháp tắc vừa rút lui, địa tinh xé rách, sụp đổ kinh khủng sẽ không thể nghịch chuyển, sẽ ở trong thời gian ngắn âm vang bạo tạc, lôi kéo bọn người Khương Nghị cùng một chỗ chịu chết. Cho nên bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm chúa tể Ô Mông. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn hắn yên tâm rời khỏi. Nhưng cảnh tượng hiện tại nơi đó chính là tại di chuyển năng lượng hỗn độn. Cẩn thận quan sát, viên tinh cầu Ô Mông kia còn giống như rất bình thường, chưa từng xuất hiện kịch liệt hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Nhưng, trong lúc bọn hắn gấp gáp hoài nghi chú ý, trang cảnh càng rung động xuất hiện. Ô Mông tinh cầu bắt đầu vỡ nát, xa xa nhìn sang, tựa như là vô số vết rách uốn lượn ở mặt ngoài tinh cầu, bên trong phun ra dung nham hừng hực. Cả viên tinh cầu cũng bắt đầu biến thành màu đen nhánh. Nhưng này không phải đổ sụp cùng hủy diệt, mà là một loại chậm chạp, còn có quá trình. Mảnh vỡ nứt toát ra thậm chí theo năng lượng hỗn độn mặt ngoài không ngừng liên tục đi đến tinh cầu Khương Nghị ở chính diện. Mà Khương Nghị thì mở ra hai tay, đang tiếp dẫn lấy những phá trái cùng năng lượng kia. Đây rõ ràng chính là tại tế hiến cùng dung hợp. Đây là tình cảnh gì? Khương Nghị đang dung hợp chúa tể Ô Mông. Khương Nghị sao có thể dung hợp tinh cầu chúa tể? Bọn hắn không thể tin được tình cảnh mình nhìn thấy, nhưng trong này tiếp tục không ngừng diễn biến lại rõ ràng nhắc nhở bọn hắn đó là thật. Bọn hắn muốn điên rồi. Khống chế cấm khu đã đánh vỡ bọn hắn nhận biết, rất biến thái. Hiện tại lại đang dung hợp tinh cầu chúa tể. Tinh cầu chúa tể là tùy tiện liền có thể dung hợp sao? Đó là chúa tể mà, không phải thiên thạch bình thường cùng tinh cầu cấp 6. Chúa tể, chúa tể. Thời điểm trước đó, Khương Nghị làm hành tinh mẫu thân Thương Thiên, thôn phệ chúa tể Thương Thiên miễn cưỡng còn có thể hiểu, dù sao pháp tắc là chung. Thế nhưng, đó là chúa tể Ô Mông, không hề liên hệ cùng tinh cầu Khương Nghị. Hắn, rốt cuộc là cái gì? Bất kể là cấm khu hay là chúa tể, giờ khắc này đều sinh ra sợ hãi. Chúa tể Hằng Vũ trong lúc bất chợt phát ra hoài nghi, viên tinh cầu kia căn bản cũng không phải cái gì là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên. Chỉ là ngay từ đầu tạo nên một cái nhận biết như thế này cho chúng ta, để cho chúng ta trong tiềm thức cho rằng đó là một hành tinh mẫu thân đang muốn báo thù. Chuyện cũng không phải báo thù đơn giản như vậy, càng không phải hoắc loạn vũ trụ, viên tinh cầu kia thậm chí cũng không thể xem như một viên tinh cầu. Hắn có thể thôn về tinh cầu, hắn có thể làm cho địa ngục biến thành chúa tể, hắn thậm chí còn có thể khống chế cấm khu, hắn còn có thể ảnh hưởng đến tinh cầu chúa tể cùng thôn về tinh cầu chúa tể. Cựu tướng cùng Tu La khẳng định là biết bí mật của Khương Nghị mới lựa chọn đi theo, còn là loại không muốn mạng đi theo kia. Hắc ám cấm khu biết bí mật. Vô Thiên cùng Vạn Giới cũng nhận xúc động, pháp tắc trong tinh cầu đang vang lên tiếng oanh minh kịch liệt, giống như pháp tắc chạm tới cái gì, lại như pháp tắc thua diễn ra cái gì. Nhưng, pháp tắc mặc dù oanh minh, nhưng không có chỉ dẫn minh xác. Thật giống như, pháp tắc bọn hắn đã mất đi năng lực thua diễn vũ trụ, lại hoặc nhận lấy một loại vũ trụ đại thế nào đó quấy nhiễu. Pháp tắc càng quấy nhiễu, càng nói rõ phương hướng chúng ta thua diễn không sai. Hằng Vũ rung động, bí mật như thế nào có thể sinh ra năng lượng khủng bố như vậy, bọn hắn lại muốn làm cái gì? Vô Thiên đột nhiên nói, đừng quản bí mật gì, hắn đang dung hợp chúa tể Ô Mông, nếu như thành công, hắn phải cường đại tới trình độ nào? Vạn Giới rung động đến pháp tắc đều đang oanh minh, bên trong thời gian vũ trụ huy hoàng ngàn vạn năm, chúa tể cùng cấm khu chính là chí cường giả tuyệt đối, chỉ cần đứng ở nơi đó, đều có thể chấn nhiếp trăm ức dặm thâm không xung quanh, tùy tiện một lần nổi giận cùng va chạm, đều sẽ dẫn phát vũ trụ rung rẩy. Nhưng hiện tại,

Chúa tể cùng cấm khu chính là chí cường giả tuyệt đối, chỉ cần đứng ở nơi đó, đều có thể chấn nhiếp trăm ức dạng thâm không xung quanh, tùy tiện một lần nổi giận cùng va chạm, đều sẽ dẫn phát vũ trụ rung rẩy. Nhưng hiện tại, bọn hắn đang chứng kiến lấy một siêu cấp quái vật sinh ra. Đầu tiên là mình tách ra thành hai viên chúa tể, lại là khống chế thiên hà, ách nạn, thanh hư tam đại cấm khu, dung hợp ô mông tinh cầu chúa tể như thế. Một khi thành công, năng lượng kia tuyệt đối vượt qua 5-6 chúa tể. Đến lúc đó, vũ trụ này chẳng phải ra đời chủ nhân chân chính. Tất cả tinh cầu chẳng phải đều muốn tiếp nhận sự thống trị của hắn. Bọn hắn còn nghĩ tới tình huống càng kinh khủng, nếu có thể dung hợp chúa tể ô mông, chẳng phải còn có thể dung hợp những tinh cầu khác. Nếu có thể thông qua dung hợp tinh cầu đến mạnh lên, hắn lại há có thể tùy tiện dừng bước lại, khẳng định tiếp tục săn giết, tiếp tục dung hợp, tiếp tục mạnh lên. Giết trở về, tuyệt đối không thể để hắn dung hợp thành công. Vũ trụ này không thể xuất hiện loại tồn tại này. Chúa tể hàng vũ đột nhiên bộc phát ra ức vạn dặm quang hải, không thương nghị cùng vạn giới cùng vô thiên, đánh xuyên thời không, đuổi giết Khương Nghị xa xa. Giết! Vạn giới cùng vô thiên không có ngăn cản, toàn bộ cũng đuổi theo. Viên tinh cầu kia đã vượt qua cực hạn nhận biết của bọn hắn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn trưởng thành. Nếu không toàn vũ trụ đều sẽ bị đối phương khống chế. Bên trong tinh không xa xôi, bọn người vạn cổ cấm khu chú ý tới các chúa tể di động. Bọn hắn muốn làm gì, cứu ô mông sao? Ô mông cũng bắt đầu sụp đổ, hiện tại đi qua còn có cái gì dùng? Ô mông ơi ô mông, ta ký thác kỳ vọng vào hắn, vậy mà dung hợp như thế này. Than hư bị khống chế, ô mông lại dung hợp, viên tinh cầu kia. Triệt để vô địch vũ trụ. Chúng ta rút lui đi. Bọn hắn hiện tại đi qua chính là chịu chết. Khương Nghị nếu có thể dung hợp chúa tể ô mông, cũng có thể là dung hợp bọn hắn. Những chúa tể này không phải pháp tắc dự phán nguy hiểm không? Biết nguy hiểm, con muốn đi qua. Bọn hắn, hẳn không phải là đi cứu người, cũng không phải đi chịu chết. Bọn hắn muốn đi, ngăn cản viên tinh cầu kia dung hợp ô mông. Chỉ bằng bọn hắn, ngay cả hắc ám cấm khu đều làm khó dễ. Tăng thêm chúng ta thì sao? Vạn cổ cấm khu, cực quan cấm khu, mang hoang cấm khu đều rơi vào trầm mặc. Trong tiềm thức, bọn hắn thật không nguyện ý hợp tác cùng chúa tể. Nhưng, bọn hắn nhìn viên tinh cầu kia đang thôn phệ tinh cầu ô mông, lại đột nhiên trầm mặc. Viên tinh cầu kia đã khủng bố đến trình độ để bọn hắn đều hồi hộp. Cựu tướng, Tu La, hắc ám cấm khu, thậm chí cực lạc cấm khu đều biến thành phụ thuộc. Nếu như tùy ý nó trưởng thành nữa, kết quả của bọn hắn chỉ có một hủy diệt. Tựa như bọn người ách nạn như thế. Hiện tại viên tinh cầu kia đang dung hợp ô mông tinh cầu là thời điểm suy yếu nhất. Mà dung hợp một viên tinh cầu tuyệt đối càng tiêu hao thời gian hơn việc khống chế một cấm khu. Ví dụ như trước đó dung hợp thương thiên, viên tinh cầu này đã hao tốn mấy chục năm. Hiện tại cho dù lại đặc thù, đều khó có khả năng trong vòng mấy tháng hoàn thành. Đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Ra tay không? Âm thanh vạn cổ cấm khu truyền vào hai cấm khu khác. Sau một trận trầm mặc, ra tay. Hiện tại là cơ hội duy nhất, một khi hắn dung hợp kết thúc, chúng ta mặc dù muốn liên hợp cũng không phải là đối thủ. Một khi hắn thành công, chỉ dựa vào mình đã có thể săn giết tất cả cấm khu chúng ta cùng chúa tể. Cực quan cấm khu cùng mang hoang cấm khu làm ra quyết định. Trước đó không muốn liên thủ cùng chúa tể, bây giờ không có do dự nữa. Quy củ vũ trụ không thể nào bị đánh phá. Bọn hắn mới thực sự là trưởng khống giả. Chúa tể cùng cấm khu bọn họ đi mà quay lại. Để bọn người Tu La cùng cựu tướng khẩn trương lên. Đây là muốn làm gì, liên hợp sao? Vì hủy diệt Khương Nghị, cấm khu cùng chúa tể rút cuộc cũng muốn liên thủ rồi. Hiện tại đúng là thời điểm Khương Nghị mệt mỏi, dung hợp tinh cầu cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, càng cần hơn là cân bằng liên hệ giữa địa ngục. Thời gian chỉ sợ muốn dài hơn dự đoán. Ý chí của bọn hắn rất kiên định. Cực lạc cấm khu cảm ngộ vũ trụ đại thế, cảm nhận được ý chí mãnh liệt đến nóng bỏng. Bên trong cổ ý chí kia tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt. Chúng ta nghênh chiến chúa tể, cấm khu giao cho hắc ám cấm khu ngăn cản. Tu La cùng cựu tướng quay người, đuổi giết hàng vũ, vô thiên cùng vạn giới tam đại chúa tể. Bọn hắn là tinh cầu, đối chiến cấm khu thật sự có chút cố hết sức, nhất là bây giờ thương thế đang vô cùng nghiêm trọng. Đối với các loại tinh cầu hàng vũ, bọn hắn tương đối có cơ sở, cũng càng dễ dàng ứng phó. Chính ngươi nhanh lên đi. Cực lạc cấm khu nhìn hai bên một chút, đi theo Tu La cùng cựu tướng. Mặc dù rất muốn so đấu bí lực cùng những cấm địa khác, nhưng cựu tướng cùng tinh cầu Tu La đều rách nát không chịu nổi. mà vạn giới am hiểu vượt qua không gian. Hằng Vũ có tốc độ quá nhanh, vô thiên có thể tùy tiện chuyển đổi pháp tắc, cho nên dù pháp tắc cửu tướng mạnh hơn, thời gian tu la lại đặc thù, cũng rất khó ngăn cản Tam Đại Chúa Tể bọn hắn. Dù sao từ ý chí đến cảm giác, thái độ ba viên tinh cầu Chúa Tể vô cùng kiên định, chính là chạy đến hủy diệt Khương Nghị tới, mà không phải quan sát cùng thăm dò như trước đó. Sau khi Hắc Ám Cấm Khu nhìn thấy lựa chọn của bọn hắn, dứt khoát nhanh đón Tam Đại Cấm Khu, mà con trai Hắc Ám theo lúc chuẩn bị cùng bên trong tách rời ra, hình thành khu vực thôn phệ khổng lồ, ngăn cản Tam Đại Cấm Khu buông tập. Mặc dù hai đối với ba vẫn rất cố hết sức, nhưng chỉ có thể như vậy, lại phải khai chiến. Các thiên đế đang rút lui chú ý tới ba viên Chúa Tể lui về, cũng nhìn thấy cấm khu di động, cùng bọn người cựu tướng xuất kích, hỗn chiến thảm liệt vừa mới kết thúc mấy tháng mà thôi, lại còn lại chiến. Vũ trụ ngàn vạn năm yên lặng, chính là vì bộc phát thời kỳ này sao? Quen thuộc tháng năm chậm chạp cùng vô tận như dòng nước chảy, giờ phút này thật có chút không thích ứng. Nhưng, nhìn viên tinh cầu thần bí kia thôn phệ ô mông, vạn đạo pháp tắc bọn hắn đại khái có thể đưa ra chỉ dẫn. Lần này, chỉ sợ Chúa Tể cùng cấm khu liên thủ hành động. Lần này, chỉ sợ là chung cực đối chiến quyết định vận mệnh vũ trụ. Hằng Vũ các Chúa Tể nếu như có thể ngăn trở viên tinh cầu thần bí kia, sau khi vũ trụ hỗn loạn ngắn ngủi sẽ trở lại bình tĩnh, quay về cách cục trước đó. Nhưng nếu như thất bại, vũ trụ này sẽ sinh ra kẻ thống trị kinh khủng, tất cả tinh vực đều sống ở dưới bóng ma của viên tinh cầu kia. Hết thảy, đều thay đổi. Hết thảy, đều sẽ lâm vào không biết. Vũ trụ bị một lực lượng khủng bố khống chế, tuyệt đối sẽ càng hỗn loạn hơn so với vũ trụ cân bằng cùng chế ước. Bọn hắn nhìn, trầm mặc, chưa bao giờ từng nghĩ vũ trụ sẽ lâm vào hỗn loạn như vậy, đứng trước nguy cơ như vậy. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn, dù sau đó cũng là chiến đấu cấp Chúa Tể cùng cấp cấm khu, thậm chí chứng kiến cấm khu cùng Chúa Tể hủy diệt. Nhưng, ngay thời điểm bọn hắn lần lượt dừng lại, chứng kiến chiến tranh kết cục, có năm tinh cầu vậy mà bắt đầu di động hướng về chiến trường. Là thiên đế tinh cầu Chúa Tể Ô Mông. Bọn hắn muốn làm gì, cứu vớt Ô Mông sao? Các ngươi nhìn nơi đó, là hai vị chiến khu cấp thiên đế của Ô Mông. Thiên đế cường giả sở thuộc Ô Mông cùng thiên đế tinh vực cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn không thể nào trơ nhìn Chúa Tể bọn hắn cứ như vậy bị tàn nhẫn dung hợp. Bọn hắn muốn liên hệ cùng Chúa Tể, nhưng không có bất kỳ đáp lại gì. Rất rõ ràng Chúa Tể đã bị khống chế, pháp tắc bên trong cũng bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn cái gì đều không liên lạc được, cũng cảm giác không đến, nhưng bọn hắn đều biết, Chúa Tể bọn hắn rất cao ngạo, không tiếp thụ được kết thúc như thế này. Bọn hắn không thể nào cứ như vậy nhìn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Dù là hủy diệt, đều muốn cứu vớt Chúa Tể. Theo các thiên đế Ô Mông hành động, lại có hai vị thiên đế hành động, là trưởng tử quỷ bí cùng công chúa quỷ bí của cấm khu quỷ bí. Bọn hắn phiêu đẳng ở giữa chân thực cùng trong hư vô, du đẳng tại bên trong thời không mông lung, dứt khoát quyết nhiên đi tới chiến trường. Trước đó rất tức giận, cũng muốn nhúng tay, nhưng thật sự lực bất tòng tâm, hiện tại Ô Mông tinh vực, nếu bắt đầu hành động, bọn hắn vừa vặn thuận thế liên hợp. Năm vị tinh cầu cấp thiên đế, bốn vị thiên đế cường hãn, đều trầm mặc đi về hướng chiến trường, tỏa ra năng lượng trong hư không mênh mông. Thiên đế khác đều trầm mặc, rất lâu. Một vài cường giả cấp thiên đế nhắc lên vũ khí, âm vang bước lên, đi hướng chiến trường xa xôi. Một chút cấp tinh cầu thiên đế cũng xuất hiện ba động pháp tắc, giống như các Chúa Tể chỉ dẫn, lại như năng lượng vũ trụ nào đó thôi động, pháp tắc bọn hắn cấp ra chỉ dẫn chinh chiến cùng chịu chết. Sau đó, càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, các thiên đế tản mát trong hư không mênh mông lục tục hành động, những tinh cầu cấp thiên đế cũng đều bao quanh tinh cầu thần cấp, đế cấp tinh cầu, cùng mây thiên thạch khổng lồ. Bọn hắn tỏa ra ánh sáng bành trướng lại rực rỡ, tựa như trải rộng ra thiên la địa võng, phạm vi đạt tới 1 tỷ dặm. Mặc dù bọn hắn là thiên đế, không đủ để khiêu chiến Chúa Tể, nhưng bọn hắn có số lượng khổng lồ. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không sợ hãi. Ai nói bướm bướm không thể dập tắt lửa? Chiến tranh quyết định vận mệnh vũ trụ cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Đầu tiên Hắc Ám Cấm Khu chặn đánh Tam Đại Cấm Khu. Tại thời điểm hai bên sắp gặp phải, con trai Hắc Ám rời khỏi cấm khu, hai siêu cấp lỗ đen dây dưa cùng nhau, phóng xuất ra vòng xoáy phạm vi 1 tỷ dặm, vắt ngang phía trước Tam Đại Cấm Khu. Tam Đại Cấm Khu kỳ thật có thể giải tán toàn bộ, một cái hấp dẫn một cái, kéo ra khoảng cách ở giữa hai cái cấm khu, một cái khác thừa cơ đột phá, phóng tới Khương Nghị nơi đó. Nhưng, cấm khu biết tình huống cấm khu nhất. Hắc Ám Cấm Khu, quá kinh khủng. Đây chính là cấm khu lão đại. Nhất là sau khi chính diện gặp nhau như thế này, không cần giao thủ, bọn hắn đã nhận ra khủng bố bí lực phun trào bên trong hắc ám cấm khu. Ai đơn độc đi hấp dẫn hắn, ai dám đơn độc hấp dẫn hắn? Vạn cổ không dám. Mạn hoang không dám. Cực quang cũng không dám. Cho nên, vạn cổ cùng mạn hoang liên hợp giằng co lên hắc ám cấm khu, cực quang thì giằng co lên con trai hắc ám, sau đó không ngừng di chuyển phương vị, ý đồ để hai lỗ đen tận hết khả năng tách ra. Bọn hắn có thể làm, chỉ có thể là như thế này. Mặc dù rất uất ức, nhưng đối mặt thế, nhưng là lỗ đen. Thời điểm ở chỗ này bắt đầu đối kháng, cựu tướng cùng Tu La được cực lạc cấm khu phụ trợ, cùng vạn giới, hàng vũ, vô thiên giết tới cùng một chỗ. Hai bên vừa mới gặp phải, cựu tướng cùng Tu La liền cảm nhận được áp lực. Bởi vì bọn người hàng vũ không tiếp tục chất vấn giống như trước đó, cũng không có lại bất kỳ giữ lại, sôi trào vạn đạo pháp tắc chính diện phát khởi đối chiến. Nghiễm nhiên chính là tư thái huyết chiến. Nghiêm trọng hơn chính là Tu La. Bởi vì Khương Nghị đang dung hợp tinh cầu, trước mặt thân thể năng lượng cùng pháp tắc của viên kia đều lâm vào rung chuyển, cũng quấy nhiễu liên hệ giữa Tu La cùng thời gian trường hà của Khương Nghị. Thực lực thời gian của Tu La chợt hạ xuống. Mặc dù còn có thể bằng vào liên hệ giữa cựu tướng cùng những tinh cầu khác, phát huy ra hiệu quả tương ứng, nhưng hiệu quả ngăn chặn yếu bớt trên diện rộng. Cũng may cực lạc cấm khu kéo lại chúa tể vạn giới, tàn nhẫn sáng chói bên sinh linh trong tinh cầu, cũng đang quấy rầy lấy ý chí pháp tắc vạn giới. Nói cho các ngươi biết cái tin tức xấu, những thiên đế kia bắt đầu hành động. Ta không biết bọn họ có phải nhận lấy bọn người chúa tể hàng vũ triệu hoán hay không, nhưng ý thức bọn hắn đều rất kiên định. Nếu như ta không làm nhiễu, bọn hắn sẽ trong khoảng 5 tháng tới gần Khương Nghị nơi đó. Hơn 20 vị thiên đế, dùng một câu các sinh linh trong tinh cầu thường nói, kiến nhiều cắn chết voi. Cực lạc cấm khu rõ ràng cảm giác được ý chí đột nhiên bạo tăng lại hùng vĩ như thủy triều, lập tức chú ý tới các thiên đế lần lượt hành động nơi xa. Các số lượng thiên đế quá lớn, mà vô cùng phân tán. Nếu như nói ai có khả năng ngăn lại toàn bộ, chỉ có thể là hắn, cực lạc cấm khu. Nhưng hắn nơi này, nếu như rút lui, lấy tinh cầu cựu tướng cùng Tu La rách nát, căn bản ngăn không được bọn người chúa tể hàng vũ. Chỉ cần hàng vũ cùng vô thiên hơi dây dưa, vạn giới có thể đột phá ngăn cản, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Khương Nghị nơi đó, lấy không gian bạo động trùng kích tinh cầu Khương Nghị. Cựu tướng cùng Tu La cũng không biết ứng đối ra sao. Ai có thể nghĩ tới Khương Nghị nơi đó vừa mới bắt đầu dung hợp, cấm khu cùng chúa tể đã chạy xa lại đột nhiên liên thủ. Tinh cầu của bọn hắn đều vô cùng rách nát, tiêu hao năng lượng rất lớn, có thể ngăn cản hàng vũ cùng vô thiên đã rất cố hết sức, không thể nào lại có tinh lực ứng phó cái khác, cũng không thể nào trong thời gian ngắn sụp đổ hành tinh nào trước mặt. Các ngươi làm quyết định, ta muốn đi, hay là lưu lại? Thanh âm cực lạc cấm khu quanh quẩn bên trong hai viên tinh cầu. Lưu lại, chặn đánh chúa tể. Cựu tướng dẫn đầu đáp lại. Tin tưởng Khương Nghị, trước mặt nhìn tinh cầu hắn như phế đi. Phía sau tinh cầu còn có thể phát huy thực lực để chính hắn ứng phó những thiên đế kia. Tu La chỉ có thể đáp lại như vậy. Lấy thực lực cực lạc cấm khu cũng không thể nào ngăn cản toàn bộ thiên đế, dù sao quá phân tán, số lượng quá to lớn. Cho nên cực lạc lưu lại, hơn 20 vị thiên đế uy hiếp Khương Nghị. Cực lạc rút lui thì là một chúa tể cùng hơn 10 vị thiên đế uy hiếp Khương Nghị. Mặc dù rất khó nói uy hiếp nào càng lớn một chút, nhưng cực lạc rút lui khẳng định sẽ để chúa tể vạn giới thoát khốn. Một khi vạn giới thoát khốn, bằng vào pháp tắc không gian lực lượng cường đại, trong 2 tháng còn có thể tới gần Khương Nghị. Cho nên so sánh, cực lạc cấm khu lưu lại thích hợp hơn. Nhưng, Tu La nhìn qua tinh vân mênh mông nơi xa, nghĩ đến hơn 20 vị thiên đế cùng tinh vực ở trong đó, vẫn cảm nhận được áp lực thay cho Khương Nghị. Đánh đám người long quỳ ra, chỉ mong có thể phát huy chút tác dụng. Cực lạc cấm khu lại đã nhận ra phương vị khác đột nhiên bộc phát ý chí chiến tranh, lần theo ý chí trông qua, thấy được Long Quỳ cùng Thiên Nguyên những tên kia đã hành động. Bọn hắn xuất kích từ biên giới vũ trụ, lấy đế hoàng kiếm mở đường, lao thẳng đến mảnh tinh vân kia. Khoảng cách quá xa, có thể đuổi tới sao? Thiên Nguyên sôi trào pháp tắc, âm âm bước lên về phía trước. Vốn cho rằng chiến tranh không có liên quan gì với bọn họ, kết quả cấm khu cùng chúa tể đi mà quay lại, còn muốn liên thủ hành động. Càng không có nghĩ tới đã các thiên đế trốn xa vậy mà cũng giết trở lại tới. Chúng ta khoảng cách xa, khoảng cách những thiên đế kia cũng xa. Hướng Khương Nghị nơi đó xông lên, khởi xướng chặn đánh ở nơi đó. Tận lực tại trước khi bọn hắn đuổi tới, bọn hắn phân rất tán, là từng người tự chiến, chúng ta tận lực sớm giết chết mấy tên. Ba huynh đệ Tần Hạo thôi động đế hoàng kiếm, cưỡng ép mở đường ở phía trước thời không vỡ vụn. Tinh cầu Long Quỳ hơn 5 triệu dặm tung hoành lao nhanh ở phía trước. Đây là một trận chiến ảnh hưởng cách cục vũ trụ, không tham dự một chút há không không thú vị. Lên lên lên, có thể giết mấy cái là mấy cái. Chiến tổ cùng Bạch Hổ đều trên thiên nguyên tinh cầu, phát ra gào thét to lớn. Cái gì đều đừng quản, chỉ lo xông về phía trước, chờ sau khi tới gần, lại nhìn tình huống đám thiên đế phân tán cân nhắc chiến thuật. Sau một tháng các thiên đế hành động, vạn cổ cấm khu mới chú ý tới tinh vân khổng lồ nhanh chóng tới gần bên ngoài mấy tỷ dặm. Trước đó không thấy được, là bởi vì hắc ám cấm khu trước mặt tạo thành vòng xoáy khổng lồ, xung quanh hết thảy đều muốn thôn phệ, bao gồm ánh sáng nở rộ tới, hắn gian nan chống cự lại xâm nhập, thật không có chú ý. Thiên đế có thể phát huy hiệu quả sao? 3-5 cái, khó. 10-8 cái, cũng khó. Nhưng 20-30 cái, hiệu quả khả năng còn không nhỏ. Nhất là những tinh cầu cấp thiên đế kia, không, vậy là tinh vực. Vạn cổ cấm khu không nghĩ tới cuối cùng quyết chiến vậy, mà dùng đến thiên đế. Thậm chí các thiên đế đều có thể trở thành mấu chốt quyết thắng. Cho nên, oanh, rầm rầm rầm. Lôi hải mênh mông trong vạn cổ cấm khu bộc phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, liên tiếp dâng lên vạn cổ lôi binh. Có giống như tinh vân tỏa liên, ngàn vạn viên lôi cầu đan vào một chỗ, kéo dài trăm vạn dặm. Có giống như cửa lớn nguy nga, cửa lớn đang mở hí, bên trong có lôi triều bạo động. Có giống như lôi sơn hùng vĩ, nặng nề vô địch, càng sôi trào vô tận lôi quang. Có thì là người khổng lồ 10 vạn dặm, ba đầu sáu tay, lôi quang vạn đạo. Những lôi binh này đều thai nghén trong kiếp nạn lôi triều kinh khủng, lặp đi lặp lại rèn luyện trong thời gian vô tận, không chỉ có ra đời linh trí, càng có được thể chất cường đại không thể phá vỡ, cùng uy lực hủy diệt kiếp nạn vạn vật. Thực lực chân chính, có thể so với thiên đế đỉnh. Số lượng càng là 9 cái. 9 đại lôi binh liên tiếp bạo khởi, mang theo từng luồng lôi hải nguyên lực chống cự lại lực lượng thôn phệ của hắc ám cấm khu, xông về nơi xa. Bọn hắn muốn trước thoát khỏi lỗ đen xé rách, sau đó lại đi đường vòng đến chiến trường. Ta chỗ này cũng có. Hai không gian cân bằng của mang hoang cấm khu nhanh chóng xoay tròn, bên trong dâng lên một cổ cường quang hừng hực, là tôn cự đỉnh khổng lồ cao tới 30 vạn dặm. Phía trên khảm nạm mang hoang đồ đằng cổ lão, bộc phát ra khí tức nguyên thủy mê luyến vũ trụ. Có chút cấm khu khinh thường tạo nên thiên đế, có chút cấm khu nóng lòng tạo nên thiên đế, cũng có chút cấm khu nhàn rỗi nhàm chán, sẽ tạo nên ra một con rối. Chú ý ý thức đại biểu cho mình hoành hành trong vũ trụ, cũng đại biểu cho mình tới các nơi hiện ra thực lực. Đừng nhìn chỉ là con rối, lại là siêu cấp cường giả cấm khu mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm chế tạo ra, phía trên đều mang theo bí lực vũ trụ chân chính. Thậm chí là cấm khu ý chí, ngươi ngăn không được bọn hắn. Vạn cổ cấm khu giằng co lấy hắc ám cấm khu, mặc dù hai người cấm khu bọn họ không đột phá hắc ám cấm khu ngăn cản, nhưng hắc ám cấm khu cũng không thể nào đột phá hai người cấm khu bọn họ dây dưa. Ba cấm khu bọn hắn cứ như vậy giằng co, người này cũng không làm gì được người kia. Hắc ám cấm khu đưa mắt nhìn chính đại siêu cấp chiến binh rời khỏi, bất lực, chỉ có thể chờ mong Khương Nghị nơi đó có thể chống đỡ được. Nơi này hành động cũng kích thích cực quan cấm khu, thiên đế còn có thể phát huy tác dụng. Ta cũng có nha. Hai pho tượng trấn thủ trước mặt cực quan bảo tháp mở ra hai con ngươi, một cái cầm trong tay tịnh hóa quyền trượng, một cái cầm trong tay ánh sáng chi luân, tương tự nhân tộc, lại có hai cánh, tất cả sáu mắt. Cực quan cấm khu điên cuồng ngăn chặn con trai hắc ám, hai đại thiên đế trấn thủ đồng thời rời khỏi, đuổi kịp các thiên đế vạn cổ cấm khu cùng mang hoang cấm khu. Cấm khu cùng chúa tể ở giữa va chạm vô cùng kịch liệt, nhưng trong thời gian ngắn cơ hồ không có bất ngờ. Ai cũng không đột phá nổi ai, ai đều không làm gì được ai. Trừ cực lạc cấm khu ngẫu nhiên thao túng chúa tể vạn giới, khởi xướng quấy nhiễu đối với chiến trường Tu La cùng cựu tướng, sinh ra bộ phận hiệu quả ra. Cuối cùng có thể xảy ra tai nạn chính là giằng co ở giữa vạn cổ cấm khu, hồng hoang cấm khu cùng hắc ám cấm khu. Nhưng hai cấm khu này ai cũng không dám đơn độc lưu lại đối kháng hắc ám cấm khu. Cũng chỉ có thể ở lại nơi đó cùng nhau kiềm chế. Khương Nghị chú ý tới các thiên đế đang tới gần. Hơn 20 viên, dù là bọn người thiên nguyên có thể ngăn cản bộ phận, cũng còn lại 20 viên ở hai bên. Nếu như trạng thái bình thường, hắn xác thực không cần kiên kỵ, có vạn toàn nắm chắc khống chế lại, thậm chí là hủy diệt. Nhưng bây giờ tinh cầu phía trước đang dung hợp tinh cầu Ô Mông, vấn đề dung hợp bao gồm lấy năng lượng, cùng vạn đạo pháp tắc tinh cầu. Năng lượng cuộn trào mãnh liệt, mang cho toàn bộ tinh cầu kịch liệt trùng kích, cần Khương Nghị cẩn thận ứng phó. nếu không rất dễ dàng tạo thành vạn ức sinh linh hủy diệt. Mà sinh linh kịch liệt hủy diệt, thế tất liên lụy đến tai nạn, sinh mệnh, nhân quả, trật tự hệ thống các loại pháp tắc, tiến tới ảnh hưởng đến vạn đạo pháp tắc dung hợp. Vạn đạo pháp tắc dung hợp không thể nghi ngờ là dung hợp quan trọng nhất, cũng phức tạp và khó khăn nhất. Cần Khương Nghị cẩn thận dẫn dắt, kết nối kỹ càng, lặp đi lặp lại cô động, sau đó chính là triệt để khống chế. Cái này cũng chưa hết. Hắn là tinh cầu một thể song thân, phía trước pháp tắc dung hợp, cũng thông qua cựu u thâm không liên quan đến địa ngục, cũng cần địa ngục thế giới phối hợp. Cứ như vậy, phía trước tinh cầu không thể nào hiện ra thực lực còn rất yếu đuối, hắc ám chiến khu phía sau cũng nhận kiềm chế, rất khó phát huy ra hiệu quả tương ứng. Nếu như 20 hành tinh bốn phương tám hướng vòng vây tới, không để ý sống chết sụp đổ mấy cái, hắn thật đúng chưa hẳn có thể chịu được. Khương Nghị có chút bất đắc dĩ. Đều đã cường đại đến loại trình độ này, cuối cùng vậy mà cần bận tâm các thiên đế uy hiếp, có thể ngừng lại dung hợp sao? Thiên hậu đứng bên trên ngũ hành sơn hỗn độn mãnh liệt, bao quanh nhân quả tỏa liên, chú ý chiến trường. Không cần, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng vừa vặn cấm khu cùng thiên đế đều hấp dẫn ở chỗ này, chỉ cần ta đột phá, chính là thời khắc săn giết. Thời gian dành cho Khương Nghị có hạn, không thể có bất kể lãng phí gì. Mặc dù thế kẻ địch lao đến dào dạt, nhưng bọn hắn không đánh chết ta, ta có thể giết chết bọn hắn. Vậy liền rút lui. Dù tốc độ chậm một chút, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về nơi an nhiên rút lui, để bọn hắn mau chóng bảo vệ chàng. Hiện tại còn không phải thời điểm. Ta chạy chậm, không có ý nghĩa gì. Nếu như chạy nhanh, sẽ kích thích đám thiên đế kia điên cuồng hơn, cũng có thể kích thích đám chúa tể cùng cấm khu nghĩ biện pháp đột phá lao tới. Khương Nghị hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt dung hợp, thật cần tập trung toàn bộ tinh lực. Dù sao cuối cùng mấu chốt, vẫn là hắn có thể dung hợp hoàn chỉnh, khôi phục ổn định hay không. Tập trung tinh lực có thể làm cho tốc độ dung hợp càng nhanh. Nếu như vũ trụ thụ có thể nhúng tay liền tốt. Nếu như hắn muốn nhúng tay đã sớm nhúng tay. Hắn hẳn là có liên hệ đặc thù gì với tồn tại trong hoang nguyên. Nếu như quá phận tham dự, có thể sẽ trêu đến hoang nguyên sớm thức tỉnh, được không bù mất. Nhưng bây giờ xác thực nguy hiểm. Thiên hậu tiếp quản nhân quả pháp tắc vũ trụ thụ, có cảm ứng đặc thù đối với vũ trụ diễn biến. Nàng có thể rõ ràng thôi diễn ra Khương Nghị chính diện gặp nguy hiểm. Lấy hiện tại tình huống đến xem, nguy hiểm chính là đến từ những thiên đế kia. Những thiên đế kia cũng không phải tinh cầu lang thang cô lập trong vũ trụ, mà là thiên đế cường đại, do các chúa tể dùng mấy triệu năm tạo nên cùng bồi dưỡng. Cường giả cấp thiên đế bên trong khẳng định đều mang tới vũ khí chúa tể, ví dụ như đế hoàng kiếm những cái kia. Cấp tinh cầu thiên đế càng bao quanh số lượng lớn tinh cầu, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Thiên hậu cẩn thận quan sát tinh vân thật lớn nơi xa, từ đầu đến giờ, trọn vẹn thời gian nửa tháng, chẳng những không có càng phân tán, ngược lại đang thu nhỏ lại. Quy mô thu nhỏ, mang ý nghĩa các thiên đế tập kết. Nói cách khác, bọn hắn không phải năm bè bảy mảng gào thét mà đến, trước trước sau sau từng người tự chiến, mà muốn tụ tập lại, liên thủ phát động công kích. Cái này không chỉ kiên kỵ Khương Nghị, cũng là tính sẽ ra tay với bọn người Tần Hạo. Hơn 20 thiên đế xông lại, dù là bọn người Tần Hạo chặn đánh, cũng có thể nhanh chóng dẹp yên. Bọn hắn là thiên đế, trong vòng 3 tháng đuổi không đến nơi này. Ta có thể sử dụng 3 tháng, làm chút phòng hộ cần thiết. Tinh cầu hắc ám Khương Nghị bắt đầu phóng thích năng lượng, ngưng tụ ra một vòng cấm hắc ám. Giống như một luyện ngục cỡ nhỏ, phạm vi không lớn, chỉ 10 vạn dặm, sau đó bắt đầu chậm rãi hấp thu lực lượng pháp các thân thể hắc ám, giữ vững tính ổn định của luyện ngục. Đợi sau khi luyện ngục ổn định, lại tiến rác bí lực vào trong. Có là phong cấm bí lực, có là áp nạn bí lực, có là phá diệt bí lực, tự như tạo nên từng quả bom hẹn giờ. Khương Nghị tin tưởng thực lực mình, như thế này tạo nên ra vũ khí hẳn là có thể phát huy ra hiệu quả như mong đợi. Nếu như bọn người Tần Hạo có thể sớm đuổi tới, cũng có thể mang theo những vũ khí này, nghênh đón tinh vân thiên đế. Nhưng, Khương Nghị đang ở nơi này dốc lòng chuẩn bị, chờ đợi hội chiến, một trận ngoài ý muốn đột nhiên bạo phát ở ngoài 3 tỷ dặm. Chính đại lôi đình chiến binh vòng qua hắc ám cấm khu xé rách cùng thiên đế tam đại cấm khu chú ý tới đế hoàng kiếm đang đánh xuyên thời không. Đây nhất định là muốn tiếp viện Khương Nghị. Không có gì đáng nói làm, chính đại siêu cấp chiến binh sôi trào cuồn cuộn lôi quang, đánh xuyên thâm không, lao thẳng đến bọn người Tần Hạo. Tần Hạo bọn người quả thực lấy làm kinh hãi. Bọn hắn mấy trăm ngàn năm tìm kiếm bên trong vũ trụ, quen thuộc tinh vực các nơi, cũng biết sứ giả các đại cấm khu. Trước đó thậm chí giao thủ qua, 12 vị thiên đế gào thét mà đến, cách 1 tỷ dặm thâm không đã nhận ra áp bách đập vào mặt. 12 vị đó, bọn hắn chỉ có 8 người, còn có thiên đế mới như Dạ An Nhiên, Thiên Nguyên, thì là này thiên đế trung lập rất ít khai chiến. Ngăn chặn bọn hắn, không thể để cho bọn hắn hội hợp cùng đám thiên đế kia. Dạ An Nhiên hô to, vậy mà quên bên trong cấm khu còn có thiên đế. Nàng càng không có nghĩ tới có thể thoát ra 12 tên, nếu như hội hợp cùng đám thiên đế kia, chính là 40 vị. Khương Nghị cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng ăn không tiêu, không nên vọng động, hướng Khương Nghị nơi đó dẫn một khoảng cách. Tần Hạo quả quyết ngăn cản, tiếp tục đè ép quỷ tích đế hoàng kiếm. Bọn hắn đối đầu những thiên đế cấm khu kia, tương đương với 7 đối chiến 12, cơ hồ không có phần thắng. Đối phương hoàn toàn có thể phân ra 6 cái dây dưa, còn lại 6 cái vây bắt người nào đó, sau đó đánh tan từng cái. Đến lúc đó bọn hắn rất có thể toàn quân bị diệt, còn giết chết không được mấy cái. Thiên đế còn lại đuổi giết chiến trường, hội hợp cùng đám thiên đế kia. Tân Diễm cũng hô to. Ổn định, đừng hốt hoảng, dẫn tới Khương Nghị nơi đó, tận lực mượn nhờ lực lượng Khương Nghị phản kích, hắn chỉ là mình bị kéo lại, không phải phế đi. Tân Diễm nhìn quanh thâm không, bọn hắn nơi này cách Khương Nghị hơn 3 tỷ dặm, tinh vân thiên đế xa xa kỳ thật cũng kém không nhiều. Chờ vọt tới nơi đó, đám thiên đế kia cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó này 12 thiên đế cấm khu đang đuổi đến. Cục diện nhất định lâm vào hỗn loạn, cho nên tốt nhất có thể sớm xử lý sạch 12 thiên đế cấm khu. Dạ An Nhiên, ngươi có thể liên hệ cùng Khương Nghị không, để hắn dịch về nơi này một khoảng cách. Nếu như phân thân hắn còn có thể liên hệ, chính ta không liên lạc được. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Khương Nghị xa xa đột nhiên động, mặc dù rất chậm nhưng vẫn di động hướng phía bọn hắn nơi này. Hắc ám chiến khu phía trước kéo lấy tinh cầu gần như bạo động phía sau, gian nan bước lên. Sau khi chú ý tới những chiến binh lôi đình hừng hực kia, Khương Nghị đã biết mình không thể không hành động. Rốt cuộc thiên hậu cũng ý thức được, nhân quả tỏa liên của nàng đang chỉ dẫn nguy hiểm gì. Các thiên đế hành động, vậy mà đã kích thích cấm khu. Tam đại cấm khu xác thực rất khó đột phá cấm khu hắc ám cùng hắc ám chi tử ngăn cản. Nhưng rõ ràng là bọn người hắc ám đang ở vào thế yếu. Cho nên vạn cổ và các cấm khu có thể tùy tiện phóng xuất ra con rối của bọn hắn là các thiên đế. Trước đó cấm khu chỉ là dùng thiên đế để chơi đùa, nhưng bây giờ thì lại thành mấu chốt ảnh hưởng thắng bại. 12 vị thiên đế ra tay bá đạo, để bọn người Dạ An Nhiên gặp phải bao vây nguy hiểm. Dù sao các thiên đế của cấm khu cũng thật sự là rất khủng bố. Tưởng tượng trưởng tử quỷ bí lúc trước suýt nữa đã cho luyện Khương Nghị. Nếu như không phải Khương Nghị thực sự đặc biệt, chỉ sợ lúc ấy cũng thật không đi đến được đây. Mặc dù những người như Tần Hạo cũng rất mạnh, nhưng mấy trăm ngàn năm trưởng thành có thể ngang hàng cùng những người con của cấm khu đã rất biến thái, tuyệt đối không mạnh đến mức độ có thể lấy ít đánh nhiều. Các thiên đế cấm khu hoàn toàn có thể dây dưa một một, còn lại 5-6 kẻ vây bắt một tên nào đó. Cho nên bọn người Dạ An Nhiên đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Nếu như bọn hắn đều bị giết, thiên đế cấm khu hành hành không trở ngại, đến thẳng nơi này, cũng tập kết cùng thiên đế của các chúa tể, lấy số lượng thiên đế vượt qua 30 người, vây bắt Khương Nghị. Đàn sói khổng lồ xé nát con voi lớn yếu ớt. Ầm ầm. Khương Nghị quay người lấy thân thể nguy nga ngàn vạn dặm, lấy cơ thể hắc ám chỉ dẫn, âm vang bước lên phía trước. Mặc dù hắn hành động, nhưng lại không phải rất nhanh, mà là đang cố ý biểu hiện rất gian nan, thậm chí vô tình hay cố ý tạo nên cảnh tượng tinh cầu hỗn loạn cùng bạo động, cơ hồ muốn ép không được chúa tể Ô Mông đang vỡ nát. Đây là cố ý tạo nên bộ dáng hắn rất nguy hiểm cũng rất chật vật để cho tất cả thiên đế cùng cấm khu thấy, miễn cho mang đến càng nhiều kích thích. Phương pháp kia thật sự là có chút ấu trĩ, nhưng Khương Nghị chỉ có thể làm như vậy. Đồng thời tăng thêm tốc độ, không ngừng liên tục tạo nên luyện ngục mới, rót vào càng nhiều bí lực. Nhưng Khương Nghị không muốn dùng đến những luyện ngục này. Dù sao uy hiếp thật sự vẫn đến từ các thiên đế tụ quần đang nhanh chóng tới gần. Bây giờ không dám trông cậy vào bọn người Tần Hạo chạy tới trợ giúp và chặn đánh, cũng liền mang ý nghĩa hơn 20 thiên đế kia sẽ giáng lâm toàn diện. Cho nên bí mật tạo nên luyện ngục còn phải phòng một tay. Nhưng Dạ An Nhiên nơi đó đang gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Các lão huynh đệ có dám tái chiến vũ trụ? Giọng Khương Nghị hùng hồn quanh quẩn bên trong thế giới khổng lồ đang kịch liệt diễn biến, truyền hướng hắc ám đế quân, các thiên nô, truyền hướng đan hoàng, và các thiên tổ. Mặc dù lúc trước Khương Nghị nuốt luyện thương thiên, hắc ám đế quân và các thiên nô thiên tổ đều bận rộn cứu vớt dân chúng, nhưng sau khi tinh cầu ổn định, trong hơn 20 năm đến đi biên giới vũ trụ, phía trước tinh cầu căn bản là ổn định, đám người hắc ám đế quân đều được tấn mãnh trưởng thành. Mặc dù thời gian vội vàng, các thiên tổ đột phá có hạn, nhưng không hề nghi ngờ, Đan Hoàng và thiên khí thiên tổ khống chế pháp cách đều đã đạt đến cấp chí tôn. Nhất là dương điện giữa lượng giới dao động, trấn thủ cánh cửa địa ngục, càng là nương tựa theo địa ngục tăng cường khủng bố, vô hạn tới gần đến thiên đế. Cương Thương tiếp quản ngũ hành tổ sơn, cũng bởi vì năng lượng ngũ hành của tinh cầu kịch liệt tăng vọt, cũng tới gần thiên đế. Còn có thiên hậu tiếp quản nhân quả tỏa liên của vũ trụ thụ, cũng đã đột phá tới biên giới. Về phần các thiên nô, Hắc Ma đế quân, chân chính pháp tắc chi nô, đã bước lên cấp thiên đế, mà không gian trưởng thành vô cùng lớn, pháp tắc tới gần Khương Nghị bây giờ vô cùng cường đại. Thập nhị dược hỗn độn cự mãn cũng đã là thiên đế. Sở dĩ trưởng thành nhanh như vậy là bởi vì Khương Nghị an bài nó khống chế màn trời đế binh chúa tể, cho nên trong thời khắc dao động không gian hỗn độn bàn bạc lại bạo động, nó không ngừng liên tục hấp thu năng lượng. U Linh đại đế, Chư Thanh Thọ, Vạn Độc Huyết Long đều là cấp chí tôn. Nếu như không phải U Linh đại đế bị Triệu Lệ áp chế, cũng có khả năng đột phá, nhưng bây giờ không phải thời điểm truy cứu những điều kia. Bên trong phạm vi thế giới, Hắc Ma đế quân cùng thập nhị dực hỗn độn cự mạng đáp lại trước nhất. Một con cự mạng quấn quanh hàng trăm tỷ sợi xiềng xích, âm vang đi ra từ bên trong đại dương pháp tắc đang tăng cường, thân cao 10 vạn dặm, nguy nga như núi lớn chỉ trời. Bên trong chiến khu đen kịch bạo động lấy uy lực sát phạt khủng bố tuyệt luân. Nguyện chịu chết một trận chiến. Hắc Ám Ma đế vung tay lên, cầm một thanh chiến mâu pháp tắc, chiến khu vô địch, cây giáo sắc bén, hiển thị rõ uy nghiêm trong cường quang hừng hực. Nguyện chịu chết một trận chiến. Thập nhị dực hỗn độn cự mãn bây giờ đã là 18 cánh, thân thể khủng bố dài tới 300.000 dặm, nhấc lên bên trong hải dương hỗn độn bạo động, tùy tiện cái đuôi đông đưa liền nhấc lên vô biên sóng lớn, tùy tiện cánh lớn vung đánh chính là không gian bạo động. Trước đó nó là trạng thái hỗn độn, cơ hội dung hợp cùng hải dương hỗn độn, bây giờ đã dần dần hiện ra hình dáng chân thực, hoành hành trong biển hỗn độn, tụ tập được ngũ hành tổ sơn ở các nơi. Nguyện vì chúa tể chịu chết một trận chiến. U Linh đại đế, Chư Thanh Thọ, Vạn Độc Huyết Long cũng bạo phát từ bên trong thế giới. Một người vượt qua cửu u thâm không, một người rời khỏi tinh cung chí thượng, một người bay lên từ bên trong hắc ám thâm uyên. Năng lượng cấp chí tôn vẫn cường thịnh, mà khủng bố trong thế giới hỗn loạn cuồn cuộn như cũ. Đan Hoàng, Hồng Hoàng Thiên Long, Đông Hoàng Như Ảnh, Yêu Đồng, Kiều Vô Hối, Vân Liên, Khương Thương, Bác Hoàng Tuyệt Diễn, Thôn Thiên Ma Hoàng, Lý Kiêu, 11 vị thiên tổ đều ngóng nhìn thâm không, lắng nghe Khương Nghị kêu gọi. Bọn hắn kinh ngạc, mờ mịt, cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Bọn hắn có thiên khí đang cộng minh cùng mình, cảm ngộ pháp tắc tăng vọt, đang du tẩu các nơi trên thế giới, áp chế địa tầng trung chuyển. Nhưng nghi vấn ngắn ngủi qua đi, thì là nhiệt huyết sôi trào. Tái chiến. Đương nhiên nguyện ý, mặc kệ là cùng ai, mặc kệ là kẻ địch nào đó, bọn hắn đều không sợ hãi. Thậm chí bọn hắn còn tràn ngập chờ mong, bọn hắn lại còn có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng bên ngoài chiến trường cấp chúa tể A, bọn hắn giống như ngay cả tư cách làm phá hôi, đều không có. Khương Nghị lại cần bọn hắn. Cảm giác được cần, quá làm cho người ta kích động, ta, nguyện ý, mẫu thân nó, ta quá nguyện ý, ha ha, Tiểu Nghị kiên quyết, ca ca ta đến rồi. Hồng Hoang Thiên Long gào thét hồng liệt, khiên hồng mông phong biêu phóng lên tận trời, tung hoành nhất lên giữa đất trời hỗn loạn. Đánh ai, mẫu thân nó, ai chán sống rồi, lão tử thiêu chết hắn nha. Bác Hoang Tuyệt Diễm giống như cự linh hắc ám, sôi trào liệt diễm khủng bố, đẩy lên tán thiên đỉnh giống như thiên nhạc. Ai vừa mới nói thu tục, đều mẫu thân nó thiên tổ rồi, chú ý hình tượng, mẫu thân nó. Thôn Thiên Ma Hoàng cầm ma đao chôn vùi trong tay, từ hư vô đi ra, nổ bắn ra bầu trời. Ta thật không nguyện ý làm bạn cùng bọn gia hỏa thua bị các ngươi đây. Đến một kẻ đứng đắn một chút, cùng ta kết nhóm. Vân Liên cô nương, có ở đây không? Dương Điện xông ra cựu u thâm không, thân thể khổng lồ mãnh liệt đông đưa, Tử Vong cùng hắc ám đi theo ở phía sau, mang lên 12 cánh cửa địa ngục. Tịch Nhan liên thủ với Tịch Dao đẩy ra điểm kết nối của hai thế giới, giao phó cánh cửa địa ngục cho Dương Điện. Bây giờ hai viên tinh cầu đều đang phát sinh diễn biến kịch liệt, cần phải có người trấn thủ cựu u thâm không, tỉ muội các nàng nhất định phải ở lại. Nhưng cánh cửa địa ngục có thể phát huy chút hiệu quả. Ngũ đại thiên nô, thập nhị thiên tổ, trong mười mấy phút ngắn ngủi đã đến nơi toàn bộ, giáng lâm đến trong không gian hỗn độn đang nghênh đón năng lượng ô mông. Mặc dù cùng thuộc một viên tinh cầu, nhưng tinh cầu kịch biến trăm năm qua, bọn hắn lại bận biểu cảm ngộ pháp tắc, hoặc là chuyện khác, cơ hồ đều không có gặp mặt. Một lần nữa gặp nhau, kích động lại rung động. Nhưng bây giờ không phải thời điểm ôn lại chuyện cũ, bọn hắn nhanh chóng tập kết đến cùng một chỗ, quan sát phía ngoài vũ trụ, tìm kiếm kẻ địch của bọn hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Nghị thật không muốn để cho bọn hắn lại trải qua nguy hiểm sinh tử, nhưng bây giờ không thể không vận dụng bọn hắn. Mặc dù Hắc Ma Chiến Đế cùng Hỗn Độn Cự Mãng đều là Tân Tấn Thiên Đế, nhưng Hắc Ma Chiến Đế có thể từ siêu cấp chúa tể là hắn nơi này tiếp dẫn lực lượng, Hỗn Độn Cự Mãng lại là Hỗn Độn Chiến Khu, kéo dài và dây dưa với những thiên đế cấm khu kia hẳn là có thể làm đến, vấn đề là kiên trì được trong bao lâu. Về phần 12 thiên nô, đây là tồn tại đặc biệt của viên tinh cầu Khương Nghị này, bọn hắn đều chưởng quản một thiên khí nào đó, mà thiên khí thì đại biểu cho pháp tắc tương ứng. Khương Nghị càng mạnh, pháp tắc càng mạnh, thiên khí càng mạnh. Tại xung quanh tinh cầu Khương Nghị, thậm chí thiên khí có thể trực tiếp tiếp dẫn năng lượng từ trong tinh cầu. Cho nên ở bên cạnh Khương Nghị, thiên đế có thể bộc phát ra uy lực gần với chúa tể. Cho dù là rời xa mấy tỷ dặm, cũng có thể phát huy ra uy lực hưởng ứng. Chí tôn phối thiên khí, dù là rời xa mấy tỷ dặm, cũng là nửa thiên đế a. Nếu như 12 chí tôn phối hợp 12 thiên khí, đó chính là siêu cấp tinh cầu thiên đế. Bên ngoài 3 tỷ dặm là thiên đế cấm khu đang truy kích An Nhiên. Nhiệm vụ của các ngươi chính là phối hợp bọn hắn, cam đoan trong thời gian ngắn không tan tác. Bọn hắn đều là thiên đế cường đại của các cấm khu, thực lực khủng bố, ai cũng không thể khinh thường. Sau khi giới thiệu sơ lược, Khương Nghị tiến hành an bài chiến thuật. Hắc Ma Chiến Đế, Hỗn Độn Cự Mãng, các ngươi trực tiếp đi khiêu chiến thiên đế của đối phương. Tuyệt đối không nên liều mạng, lấy dây dưa làm chủ. Chỉ cần có thể ngăn chặn đối thủ, xem như đã đạt tới mục tiêu. Thiên Hậu, Đan Hoàng, Như Ảnh, Yêu Đồng, Vô Hối, Vân Liên, Thiên Long, Khương Thương, Lý Kiêu, các người tiếp quản màn trời, lấy Thiên Hậu làm chủ đạo, ở bên trong lợi dụng pháp tắc diễn biến thế công. Màn trời rất mạnh, có thể gánh vác được thiên đế tấn công, nhưng có thể ngăn chặn đối phương hay không, lại có thể kéo lại được mấy tên, hay có thể hủy diệt được một thiên đế nào hay không thì nhìn tạo hóa của các ngươi. Thôn Thiên, Bác Hoang Tuyệt Diễm, Dương Biện, U Linh, Chu Thanh Thọ, Huyết Long, các người tiếp quản phế tích của ta. Phế tích ẩn chứa ý chí vũ trụ sụp đổ, vạn vật quy hư, là siêu cấp sát khí ta tạo nên. Mặc dù còn không có thực sự thành hình, nhưng cũng là vũ khí cấp thiên đế. Bên trong có ý chí của ta, sẽ chỉ dẫn các ngươi học được khống chế. Lĩnh mệnh. Đám người Hắc Ma Chiến Đế sôi trào chiến huyết, gào thét với thâm không hỗn độn. Đừng quên tính cả ta. Tinh nguyên chúng diệu thiên dân lên từ trong tinh cầu, tinh hạch đã rót vào sinh tử chiến kích, nhưng hắn còn không có bị Khương Nghị dung hợp. Ta sẽ duy trì màn trời. Chúng Diệu Thiên chủ động xin đi giết giặc, xong về Ngũ Hành Sơn xây dựng màn trời. Đi thôi, phải nhanh lên. Khương Nghị chấn động mãnh liệt thân thể, lấy thời không đánh ra đám người Hắc Ma Chiến Đế. Xuất chinh. Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng vững vàng chở Hắc Ma Chiến Đế, sôi trào hỗn độn, phía sau dẫn dắt hai đại siêu cấp vũ khí là màn trời cùng phế tích. Màn trời là bảo vệ Khương Nghị, mặc dù bị phá toái số lượng lớn, nhưng bây giờ còn có trọn vẹn 20 tòa Ngũ Hành Sơn sắp xếp lẫn nhau, giống như quần sơn khổng lồ, bên trong dựng dục ra một thế giới hỗn độn. Bọn người Thiên Hậu nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bên trong, thử nghiệm cách suy diễn. Có chúng Diệu Thiên phối hợp, thực lực càng là tăng vọt. Bọn hắn muốn cái màn trời này biến thành siêu cấp tinh cầu, bộc phát ra uy lực nên có. Phế tích giống như tử địa hoang vu, hắc ám tràn ngập, khuấy động vô tận hủy diệt ý chí. Mặc dù vẫn chưa xong chỉnh thành hình, nhưng chỉ cần phát huy ra hiệu quả, hoàn toàn có thể chống lại cùng năng lượng cấm khu, cũng ngăn chặn thiên đế cấm khu nào đó. Khương Nghị gian nan bước lên, cũng không có hù đến các thiên đế cấm khu nơi xa, ngược lại còn bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt. Nhất là những vạn cổ lôi binh cùng pho tượng cực quan kia, tốc độ của bọn hắn thực sự quá nhanh. Tự tin có thể ngăn chặn trước khi Khương Nghị cùng Tần Hạo tụ hợp, đồng thời có thể hủy diệt bọn hắn ngay trước mặt Khương Nghị. Chỉ là Khương Nghị nơi đó đột nhiên lao ra mấy cái gì đó, để bọn hắn có chút cảnh giác. Nhưng Khương Nghị có thể có cường giả gì? Vừa mới đột phá đến chúa tể, lại một mực tại trải qua chiến tranh, có thể có một hai thiên đế cũng đã không tệ rồi, vẫn tân tấn. Cho nên, tiếp tục xong. Là Hắc Ma Chiến Đế. Đó là màn trời sao? Khương Nghị có thể điều động đều phái toàn bộ đến đây, đây là muốn không tiếc cái giá ngăn cản bọn thiên đế cấm khu này. Tần Hạo, mau chóng tụ hợp cùng bọn hắn, sau đó sẽ tới phản kích thiên đế cấm khu. Và An Nhiên đại khái có thể đoán được Khương Nghị phái ra cái gì. Các lão huynh đệ lại ra tay. Đây nhất định là Khương Nghị bất đắc dĩ, Chí Tôn đều tới. Tần Diễm rất bất đắc dĩ, chiến đấu cấp chúa tể, biến thành thiên đế ảnh hưởng chiến cuộc đã rất hoang đường, bây giờ ngay cả Chí Tôn cũng đều tới. Nhưng cũng có thể nhìn ra được Khương Nghị bất đắc dĩ, chẳng lẽ không thể ngừng dung hợp lại sao? Có lẽ Khương Nghị thật chờ không nổi, biến cố nơi này bị thiên đế tụ quần xa xa bắt được đến. Khương Nghị gian nan rút lui, kích thích chiến ý của bọn hắn. Càng là gian nan, mang ý nghĩa Khương Nghị càng yếu ớt, mà các thiên đế cấm khu xuất hiện cũng tăng cường lòng tin của bọn hắn cực lớn. Các thiên đế cấm khu ra tay, hẳn là có thể giải quyết những thiên đế cường đại như Tần Hạo, kể từ đó, bọn hắn sẽ có thể giáng lâm toàn bộ, đến lúc đó nhất định có thể uy hiếp được Khương Nghị. Nếu như các thiên đế cấm khu lại may mắn còn sống sót thêm mấy tên, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Bọn hắn tăng vọt chiến ý, bước lên với tốc độ cao nhất. Không nghĩ tới chiến tranh quyết định vũ trụ vận mệnh như vậy, vậy mà lại cần bọn hắn đến chủ đạo. Một tháng sau, cấm khu khoảng cách ở giữa thiên đế cùng đế hoàng kiếm được rút ngắn đến tỷ dặm, mà bọn người hắc ám chiến đế còn đang ở bên ngoài một tỷ dặm. Trong vòng 10 ngày, bọn người Tần Hạo có thể đặt vào phạm vi công kích của các thiên đế cấm khu, mà thời gian 10 ngày, hắc ám chiến đế quyết định đuổi không đến. Ta cuốn lấy Tần Hạo. Pho tượng trấn thủ của cấm khu cực quan cầm quan mang chi luân trong tay, cách rất xa nhắm ngay Tần Hạo. Bọn hắn từng có giao thủ qua, ngay lúc đó Tần Hạo vừa mới trưởng thành, đã từng bị hắn trấn áp qua. Thời gian qua đi 200.000 năm, hắn muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này có trưởng thành hay không. Ta cuốn lấy Tần Niệm. Một người canh giữ khác cầm quyền trượng tịnh hóa trong tay, khóa chặt Tần Niệm. Làm hài tử của chúa tể, thực lực cũng không yếu, đáng để hắn ra tay. Ta thu thập Tần Diễn. Cự đỉnh trong cấm khu mang hoang ầm ầm lấy khí tức nguyên thủy, lao tới Tần Diễn. Đây chính là hài tử táo bạo nhất của chúa tể Tu La, hắn đã sớm muốn ra tay dạy dỗ. Giao bạch hộ cho ta. Một người khổng lồ lôi đình ba đầu sáu tay 10 vạn dặm, vạn đạo lôi quang, chỉ đến bạch hộ thiên đế phía xa. Cự Long, đối thủ của ngươi là ta. Một con lôi đình cự ưng khổng lồ gào thét ra vô tận lôi đình, đuổi giết chiến tổ. Con trai Cực Lạc, có dám chiến một trận? Một con quái vật bãi động chính cái đầu lôi đình, huy động đôi cánh lớn, sát buông long quỳ. Những chiến đế mạnh nhất trong cấm khu như bọn hắn, riêng mình lựa chọn bọn người Tần Hạo nguy hiểm cường đại. Sáu chiến binh lôi đình còn lại thì xông về phía Dạ An Nhiên cùng Thiên Nguyên. Có biện pháp gì không? Tần Diễm đứng trên đế hoàng kiếm, nhìn lại các thiên đế cường đại đang tăng tốc tới gần. Mặc dù bọn hắn kiêu ngạo, nhưng không thể không thừa nhận thiên đế cấm khu cường đại. Một khi bị cuốn lấy, chỉ có thể là từng người tự chiến, ai cũng không thể chú ý đến được. Nếu như phân tâm, nhất định trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Nhưng hai viên tinh cầu như Dạ An Nhiên và Thiên Nguyên này phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.